Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 416, Mộng Tỉnh Lúc Ban Đêm Tục. Trung, quay chụp tiếp tục bắt đầu, ánh nắng vừa vặn, Lam Thiên phía dưới có Dương Quần, Thảo Nguyên, Vũng Nước, Điền Giã, Giao Chán, Hồi Hương Tiểu Lộ, Đại Thụ, cái này vốn là yên tĩnh nhất và mỹ hảo tràng cảnh. Nhưng cảnh tượng này bên trong còn có một cái mỹ lệ tinh linh. Nàng ở đây chút tràng cảnh bên trong chạy, hành tẩu, đem tốt đẹp nhất hết thảy hoàn mỹ hiện ra. Nhưng Lâm Tàng Phong lại có chút xuất thần, cũng không phải hắn tâm như chỉ thủy. Bất vì trước mắt Tê Yeon cùng cảnh sắc mỹ lệ mà thay đổi. Mỹ lệ là vẫn như cũ mỹ lệ. Chỉ là Lâm Tàng Phong nghĩ đến những chuyện khác, thật giống như ngày đó, hắn đi xem nàng ca nhạc hội thời điểm, khi đó hắn nhớ kỹ hắn tại dưới đài nhìn lấy lập lòe nàng. Không có gì ngoài những cái kia vô thanh vô tức liền chìm vào đại hải hồi ức cùng khó tả. Hắn cảm thấy một đường lập lòe đồng thời hát rung động lòng người ca khúc mới là con đường của nàng. Cùng mộng tưởng, mà bây giờ... Ý nghĩ này không có đổi, nàng vẫn như cũ là như vậy lập lòe. Nghĩ tới đây, Lâm Tàng Phong trong mắt lóe lên ấm áp ý cười. Nàng sẽ đi càng xa, bởi vì nàng đi con đường này, hội hoa xuân thường mở. Một đường đi theo, mục tràng quay chụp có một kết thúc, sau cùng một trận là hắc sa than cùng đại hải một bên. Đầu tiên là bãi cát lấy cảnh. Sau đó là đại hải một bên núi cao lên, một mảnh hoa hải trên mặt cỏ, Tê Ghê Ôn an tĩnh ngồi ở chỗ đó ca hát, lại sau cùng trở lại bãi cát, hai người Tê Ghê Ôn mỉm cười gặp nhau. Đến tận đây, MV toàn bộ quay chụp hoàn tất, kẹt, quay chụp đến đây là kết thúc, mọi người làm đều rất tốt, đạo diễn nói vài câu, sau đó liền nói chuyện cảm tạ cùng vất vả. Sau đó là công tác nhân viên bắt đầu thu thập đạo cụ cùng máy móc chứa lên xe. Cuối cùng là Tê Ghê Ôn người nhà. Còn có người đại diện mang theo Tê Ghê Ôn tiểu đoàn đội. Hướng Tê Ghê Ôn đi tới. Chuẩn bị cùng nàng cùng một chỗ trở về. Chỉ là đi tới thời điểm một đám người phát hiện Tê Ghê Ôn một bên gọi điện thoại. Một bên ánh mắt hướng bốn phía bơi tuần. Thần sắc có chút sốt ruột. Thẳng đến gần, thế nào không nghe a? Tắt máy, nôn nóng trong khi lầm bầm lầu bầu. Tê Ghê Ôn ngẩng đầu nhìn đến đi vào bên người nàng một đám người. Thế là không kịp chào hỏi, nàng xem thấy bọn hắn liền hỏi, ngữ khí cũng tràn đầy sốt ruột. Người đại diện oppa, còn có cha, na mụ, người nhóm nhìn thấy Tàng Phong sao? Sau cùng một màn hắn còn ở. Nhưng ta liền xoay người nói vài câu cảm tạ trống không đương. Lại quay người nhìn hắn. Hắn liền không thấy. Điện thoại cũng tắt máy. Lời nói rơi xuống. Người đại diện vội vàng chỉ một cái phương hướng mở miệng. Tê Ghê Ôn ngươi đừng có gấp. Ngươi xem. Hắn qua bên kia sơn nhai. Lúc đi hắn cho ta nói. Nói hắn đi hóng hóng gió. Nếu như ngươi hỏi tới liền để ta cho ngươi thông báo một chút. Lần này, không nóng này đi, Tê Ghê Ôn nhíu nhíu mày, hướng phía người đại diện ngón tay phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, chỗ này, Lâm Hải trên vách núi, một thân ảnh ngồi ở chỗ đó nhìn phía xa đại hải. Nàng yên lặng thở dài một hơi, sau đó hướng phía người đại diện nhẹ gật đầu. Người đại diện tiếp tục lái miệng, cái kia trước cùng ta nhóm hồi trên xe đi. Nơi này gió biển lớn, cài lấy lạnh, Tê Ghê Ôn khoát tay áo. Oppa, không cần, nói, nàng nhìn về phía Châu Ân trợ lý. Châu Ân, ta mua món kia y phục tại bảo mẫu xe minivan lên sao? Châu Ân gật gật đầu. Ở đây, đám kia ta lấy một cái đi. Bên trong, Châu Ân quay người rời đi. Sau đó Tê Ghê Ôn tiếp tục xem hướng một đám người. Người đại diện oppa, người trước mang theo đoàn đội người lên xe đi. Ta muốn đi Tàng Phong chỗ nào cùng hắn ngồi một hồi. Bất quá tốt nhất ngươi nhóm về trước đi, không cần chờ ta, lưu lại một chiếc xe liền tốt, ta cùng Tàng Phong sẽ trở lại. Còn có, cha, Na Mụ, Oppa, Hayon, người nhóm cũng đi theo người đại diện Oppa hồi đi. Chuyện ăn cơm nếu như ta cùng Tàng Phong sớm gấp trở về, liền cùng một chỗ ăn, đuổi không trở lại, người nhóm ăn trước, người nhóm cũng không cần lo lắng cho ta nhóm. Ta cùng Tàng Phong sẽ chiếu cố lẫn nhau. Tê Geun vội vàng nói xong, một đám người còn đến không kịp đáp lại cái gì. Châu Ân trợ lý liền cầm lấy một cái chứa một kiện quần áo túi lớn đi tới. Sau đó Tê Geun tiếp nhận, sau đó lại hơi có chút phí sức nâng lên. Cuối cùng cùng với người nhà, người đại diện cùng tiểu đoàn đội nói một tiếng gặp lại sau, liền quay người trực tiếp mà lưu loát hướng đi Lâm Tàng Phong ngồi bờ biển Sơn Nhai phương hướng. Thái, nhìn lấy nữ nhi quay người rời đi, Kim Mẫu có chút không bỏ được vươn tay suy nghĩ gọi lại Tê Geun. Có thể mới vừa há miệng hô lên một chữ, nàng lại yên lặng ngừng lại, mà nghiêng đầu lại nhìn về phía mình trượng phu, con trai cùng tiểu nữ nhi, cũng tất cả đều là ngầm đồng ý thần sắc. Nàng rốt cục thở dài, lại cũng không nói gì, chỉ là tâm lại cao cao treo lấy. Bất quá lúc này Kim Phụ tại bên cạnh nàng nói một câu, đợi chút nữa cùng đi xem một chút đi, liền tính không ngăn, ta nhóm nhìn một chút cũng yên tâm, không phải sao? Kim Phụ lời nói rơi xuống, Kim Mẫu gật gật đầu, tâm cũng chậm chậm để xuống. Một bên người đại diện kỳ thực cũng muốn gọi lại Tê Geun, nhưng hắn rõ ràng Tê Geun quật cường, loại kia bướng bỉnh cũng không phải bình thường bướng bỉnh, ai khuyên cũng không tốt xử. Bất quá ngược lại là bên kia Lâm Tàng Phong có lẽ có thể khuyên nhủ, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn cái này làm người đại diện là nhất định không khuyên nổi. Bởi vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng liền phất phất tay, nhượng tiểu đoàn đội người mỗi người lên xe của mình, nhưng lưu lại Châu Ân trợ lý, bởi vì hắn còn một chút muốn hỏi sự tình. Châu Ân, vừa rồi Tê Geun để ngươi cầm y phục chuyện gì xảy ra? Châu Ân trợ lý suy tư một chút, trong mắt cũng có không hiểu. Quần áo mà nói, là tỷ tỷ tự mình chọn, thật đặc biệt lớn cũng đặc biệt dày. Cảm giác 4-5 cái tỷ tỷ đều có thể bao lấy. Cũng không biết tỷ tỷ mua cái này y phục làm gì. Nếu như là cho Tàng Phong SC mặc nói, cũng có chút quá lớn a. Tuy nhiên Châu Ân trợ lý một mặt không hiểu, nhưng người đại diện lại có chút minh bạch, nhưng hắn cũng không có cho trước mắt tiểu cô nương này giải thích. Không phải không tất yếu, chỉ là có chút ngược tâm. Đương nhiên không ngược tim của hắn. Hắn có lão bà, đối với hắn cũng rất được. Nhưng đối với cái này độc thân tiểu nha đầu mà nói, khả năng này liền không nói được. Bên này người đại diện cười không nói, bên kia người nhà họ Kim trầm mặc, cùng nghe được y phục sau chuyện này trong mắt lóe lên một chút quang mang. Đều để lúc này cái tràng diện này bầu không khí dần dần quái dị. Thế nhưng là quái dị về quái dị, nhưng không ai có muốn đánh nhiễu ý nghĩ. Có, chỉ là một loại không nói ra được mong đợi tại riêng phần mình sinh trưởng. Cứ việc, biểu lộ cùng thần sắc khác biệt, nhưng điểm này, đám người này là giống nhau. Tê Geun dẫn theo y phục từng bước một tiếp cận Lâm Tàng Phong. Lại tại sắp tới gần thời điểm dừng bước, bởi vì nhìn lấy bóng lưng của hắn, nàng có một chút ngưng trệ. Vô luận là biểu lộ vẫn là động tác, thậm chí lúc đầu suy nghĩ muốn phát tác hưng sư vấn tội đều tại đây khắc hành quân lặng lẽ. Một chút nhìn sang, là hoàn toàn như trước đây vô số thời khắc bên trong chưa từng cải biến bóng lưng. Không, có lẽ có ít cải biến, càng phát ra gầy gò, càng thêm dã rời cùng nặng nề, còn có chính là, hắn càng lúc càng giống mình trước kia. Giống mình trước kia, thật tốt sao? Nàng có một cái đáp án chuẩn xác, một chút cũng không dễ. Sau đó nàng bắt đầu cảm thấy đau lòng. Rất đau lòng, rất đau lòng dạng này hắn. Bởi vì đây là nàng nam hài. Không phải như thế lẻ loi trơ trọi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.